xuyên về cổ đại, chương 10, góc chuyện audio.com, buổi chiều nó nhỏ và ông cụp ăn cơm nói chuyện vui vẻ. Ta không ngờ con nấu ăn ngon như vậy, nếu phụ thân thích con sẽ nấu cho người ăn thường xuyên. Được quá sức là được, ông vui vẻ xoa đầu nó. Hô hô, phụ thân chỉ thước tỷ tỷ hát ca thương nữ nhi, nhỏ giả vờ khóc chết ông. Ông cười nhéo mũi nhỏ .nsa đầu đực nhọc nhẽo, phụ thân đều thương cả hai như nhau. Nhỏ cười vui vẻ lâu rồi nhỏ và nó mới thấy được bình yên và ấm ấp như vậy, trước đây ở thế giới hiện đại tụi nó phải chịu huấn luyện nghiêm khắc để thừa kế gia tộc, trên môi chưa nở một nụ cười hàng ngày phải tìm cách xốc xót chóc khô dược đầm lầy, phải giết người để được ra khỏi địa ngục đó, phải học tập luyện gian khổ, bây hát xuyên qua có cuộc sốc như vậy tụi nó cục thấy HP. Phụ thân, chuyện hôn lễ khi nào cử hành, nó vừa gọt táo vừa hỏi ông. Một tháng nữa hoàng thực và vước ra đến đón hai con. Nhanh vậy sao, phụ thân còn nhiều thứ con chưa ăn, kinh thành con chưa tham quan, con chưa hầu hạ người hô hô. Nhỏ nhóc nhèo, nhà đổ ý trời đã định ta khó cầu, phụ thân hay người cho con và tỷ tỷ lệnh bài xuất phủ nha, chỉ còn một tháng nữa con phải vào hòa cung, không biết vước ra gì gì đó là người như thế nào, lỡ hắn ép con vào lành các khốc được sục thì sao, con muốn trước khi thành thân tham quan kinh thành. Không được như vậy rất nguy hiểm, hai con thân phận cao quý sao có thể tùy tiện. Phụ thân người yên tâm, con và Tiểu Lam sẽ cẩn thận, tụi con muốn ra thành Ngao Du sản tiện mua ít đồ may ít y phụ để chuẩn bị cho hôn lễ, tụi con dần theo người, với lại có Tiểu Hắc và Tiểu Bạch bảo vệ không có chuyện gì đâu. Chuyện này, phụ, thân tỷ tỷ nói lúc đó tụi con sẽ cập n thân, tụi con sắp vào cung khúc biết có bình an, người cho phép tụi con đi nha, tụi con vào cung có mệnh hệ gì cục khúc hối tiếc. Hai con nói bậy bạ, tui được ta độc ý nhưng nhớ phải đem theo người, nhớ thân phận của mình. Ân, đa tạ phụ thân, nó và nhỏ vui sướng ôm chầm lấy ông. Đêm tối đến, nó đợi nhỏ ngủ say, cải nam trang trốn ra ngoài, ra lệnh cho Tiểu Hắc Tiểu Bạch ở lại bảo vệ nhỏ, ở trong một căn phòng vị cô nước đắc chải tóc có một nam nhân ôm lấy nàng. Nhà đầu đến rồi à, ân tỷ tỷ người thật đẹp nha. Nhà đầu khéo nịnh, nàng ngắt mũi nó lại gói lấy ra một thiệp mời đưa nó. Đây là, thiệp mời tham gia tỷ võ bang Phượng Hoàng. Ân, đa tạ tỷ tỷ, nó vui vẻ cắt thiệp mời, đây là cơ hội để nó xây dựng một tổ chức sát thủ, tuy nó là thiên kim thừa tước chức cao không ai dám đụng. Nhưng như vậy nó thấy không an toàn, cần phải xây cho mì một chỗ đức. Muội phải cẩn thận, ta nghe nói có rất nhiều cao thủ tham gia. Tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ cẩn thận, muội phải đi đây, có chút việc giải quyết, tỷ tỷ hôm nào muội đến tán dầu tiếp với tỷ. Được, nó đến mộ ra xử lý hai cha con họ coi như thay trời hành đạo, TAC khi đi còn viết lại bức thư. Đang trên được về phủ bỗng sợ dây thắt lưng bị sứt. Nó đứng trên cây cầm thắt lưng, nó nhìn coi quần còn không, mà ô hú hồn, dây thắt lưng này chỉ làm kiểng cứ ngờ tuột mắt cái quần rồi chứ, đồ cổ đại thật khó mặc. Chị ô chị khéo tược tược người ta thắt lưng cho trác phục gọn gàng, tháo ra nó chỉ thùng thình. Cuối cùng cục xong, bỗng nó nghe tiếng độc đắc hước về phía nó, một đám người mặc đồ đen đuổi theo bốn người, nó định xem thử ai nhưng nghỉ lại nên nhanh chóc về phủ. Nhiều chuyện xẻ ru ớt họa vào thân, định thi chuyển khinh công thi. Rát rát, a, nó nhắm mắt chờ đợi cái mộc yêu vấu hôn đất mẹ. 1S, 2S, 3S không thấy đâu, nó mới hí mắt mở từ từ đập vào mắt nó là hắn, hắn đắc ôm lấy nó. Ân tử kỳ công tử thật trục hợp, nó nghe có người gọi tên giả của nó nghiêng đầu nhìn. Huynh là Hàn Phong công tử, đúng vậy, xuống, tiếng nói lạnh thấu xương của hắn làm nó giật mình nhìn mình đắc chóc vọc tay của hắn lại con vô tư tán dầu đỏ mặt nhảy xuống. Bộc đám người đuổi theo bọn hắn sóc lên, má nó đã đi âm thầm đi cho yên ổn vậy mà xui xẻo lại dính líu. Định độc thủ thi, cách chương.